Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2335, chương 2335, bắt đầu tặng đầu người. Thực Trương Kiến Hào nghĩ ra cái này chú ý thời điểm, cũng không nghĩ tới hội đối chiến trường tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Càng thêm nghĩ không ra, địch người trận hình hoàn toàn loạn. Hàng phía trước mười mấy chiếc phi long chiến hạm bị cản ở nơi đó. Ngay tại bị Phạm Hoa xuất lĩnh ngự phong hạm đội vây quanh công kích. Đồng thời đại lượng lệ nhân điệp quân đoàn cũng bay đến đối phương trên chiến hạm. Đem phi long trên chiến hạm tất cả Bắc Mỹ khu người chơi giết sạch sẽ. Nếu không phải đối phương phản ứng rất nhanh, hiện tại đã đem bị hao tổn chiến hạm rời ra trung gian vùng biển. Phía sau hạm đội chuẩn bị cấp tốc trước tới cứu viện lời nói. Phạm Hoa đều muốn đánh những thứ này phi long chiến hạm chủ ý. Đáng tiếc thời gian không đủ bọn họ phá hủy chiến hạm hạch tâm. Phạm Hoa ra lệnh một tiếng. Phi long chiến hạm vô số các người chơi ào ào cất cánh. Vứt xuống đã không người khống chế phi long chiến hạm. Bay đến giữa không trung vẫn không quên đem trong bao chuẩn bị tốt long thần chi nộ hướng những chiến hạm này phụ cận mặt biển ném ném xuống tới. Riêng là những thứ này phi long chiến hạm sau lưng mặt biển tức thì bị các người chơi điên cuồng ném mạch đại lượng long thần chi nộ, ngăn cản địch nhân mau chóng cứu viện. Hoa ca, khắp nơi đều là thủy lôi, chúng ta có thể đi trở về. Một tên quan chỉ huy nhìn lấy mảng lớn lệ nhân điệp từ không trung bay tới, trở về ngự phong chiến hạm về sau, liền hưng phấn nói ra. Tất cả chiến hạm chuẩn bị lùi lại, lưu lại hai chiếc đi dẫn bảo thủy lôi. Phạm Hoa ra lệnh một tiếng, ngự phong hạm đội lúc này mới ào ào quay đầu, hoàn thành nhiệm vụ sau cấp tốc rút lui. Lần chiến đấu này, ngự phong hạm đội nỗ lực một nửa chiến hạm độ bền bị hao tổn đại giới. Đổi lấy đối phương hơn 50 chiếc phi long chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Mười mấy chiếc phi long chiến hạm sắp bị phá hủy phong phú chiến quả. Mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm đã tải Phạm Hoa chỉ huy rơi xuống đầu trở về địa điểm xuất phát. Chỉ còn lại có 5 chiếc ngự phong chiến hạm chuẩn bị dẫn bạo long thần chi nộ xử lý những chiến hạm này, hư không bên trong kim sắc quang cầu y nguyên không ngừng rơi xuống. Không cần chờ đến long thần chi nộ phát huy uy lực. Trên mặt biển đã vang lên ầm vang tiếng nổ vang. Có 2 chiếc độ bền tổn thất nhiều nhất phi long chiến hạm hóa thành ngút trời liệt diễm. Cháy hừng hực lấy hướng về mặt biển chìm. Nghe lấy nổ vang âm thanh. Nhìn lấy cháy hừng hực 2 đoàn hỏa quang. Sau đó chạy đến trợ giúp Bắc Mỹ khu hạm đội phía trên các người chơi. Từng cái vẻ mặt cầu xin. Không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. Bọn họ hạm đội số lượng viễn siêu Hoa Hạ khu, mà lại lần này đến có chuẩn bị. Kết quả lại không nghĩ rằng vừa giao thủ một cái, liền nỗ lực thảm như vậy đau đại giới. 4 đại liên minh các người chơi tại đảo và chiến hạm cái trước nữa cái giơ 2 tay. Hưng phấn tiếng hoan hô vang vọng quần đảo trên hư không. Bọn họ đều rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị cùng Bắc Mỹ khu chiến đấu, bọn họ không biết ngày đêm bố trí phòng tuyến. Tất cả nỗ lực chính là vì chiến thắng Bắc Mỹ khu. Tuy nhiên đây chỉ là song phương vừa mới bắt đầu giao thủ trận chiến đầu tiên. Nhưng như thế phong phú chiến quả, để mỗi một cái 4 đại liên minh các người chơi đều cảm thấy vạn phần kích động. Tục ngữ nói tốt, đài 5 tiếp theo công. Trên đài 1 phút đồng hồ, bọn họ chuẩn bị thời gian dài như vậy. Chuẩn bị như thế đầy đủ, chính là vì mau chóng đánh bại địch nhân. Nhưng mới rồi chiến đấu bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Thế mà có thể chiếm cứ lớn như vậy tiện nghi. Phạm Hoa mang theo hạm đội thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Tiến vào quần đảo ở giữa tuyến đường đi thời điểm. Hai bên trên hòn đảo toàn bộ vây đầy người nhóm. Hoan hô nghênh đón bọn này anh hùng trở về. Cái này một cảnh tượng. Bao quát vừa mới tất cả chiến đấu hình ảnh. thực đều bị linh giới quan phương thông qua toàn cầu trực tiếp hình thức. Tại trên website chính thức hướng toàn thế giới tất cả người chơi mở ra. Ngay lúc này, không biết có bao nhiêu nó đại khu người chơi. Ngay tại linh giới bên trong mở ra quan phương mạng lưới. Một bên trò chơi một bên quan sát vừa mới chiến đấu hiện trường. Khi bọn hắn nhìn đến, Bắc Mỹ khu triển khai trận thế hướng về phía trước bay thẳng. Phía sau theo sát lấy kim quang hạm đội thời điểm. Rất nhiều người chơi nhóm không khỏi kinh hô. Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu thực sự quá không biết xấu hổ. Thế mà lặng lẽ liên hợp lại nhằm vào Hoa Hạ khu. Tất cả trung lập người chơi đều đang lo lắng. Hoa Hạ khu hạm đội chỉ sợ muốn mắc lừa. Kim quang hạm đội phát động đại chiêu. Để ngự phong hạm đội tao ngộ công kích một khắc này. Tất cả quan chiến các người chơi đã không đành lòng nhìn tiếp. Thế nhưng là đến đón lấy tất cả tình hình chiến đấu. Lại làm cho quan chiến các người chơi mở rộng tầm mắt. Hoa Hạ khu phản kích có kinh người như thế uy lực. Để không ít người chơi hô to bật hách. Ai cũng không dám tin tưởng cái này linh giới bên trong còn có mạnh mẽ như vậy vũ khí công kích tầm. Xa, sau đó Bắc Mỹ khu hạm đội bị chia cắt. Phía trước hạm đội như là con ruồi không đầu đồng dạng bị vây quanh dồn sức đánh. Nhìn tất cả mọi người ăn no thỏa mãn. Bọn họ rất lâu không có gặp M quốc như thế ăn quả đắng tình huống. Làm vô số mỹ lệ bươm bướm cô nàng lít nha lít nhít bay về phía giữa không trung. Chở Hoa Hạ khu các người chơi xông lên chiến hạm địch một khắc này. Quan chiến các người chơi đã cùng nhau nhìn thẳng hai mắt. Đều đối loại này kỳ lạ linh thị tràn ngập hiếu kỳ. Thẳng đến Hoa Hạ khu hạm đội bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tiếp nhận các người chơi gieo hò lúc, rất nhiều quan chiến các người chơi đều cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì Hoa Hạ khu hạm đội không có thể đem đối phương chiến hạm toàn bộ bắt được. Có điều vừa mới chiến đấu, y nguyên vẫn là để quan chiến các người chơi nhìn hưng phấn dị thường. Dù sao cái này là linh giới các đại khu bên trong. Thực lực cường đại nhất khu ở giữa chiến đấu. Bọn họ nắm giữ chiến hạm số lượng cùng người chơi nhân số. Còn có các loại máy móc đạo cụ, đều là nó đại khu căn bản không dám tưởng tượng tồn tại. 5 chiếc ngự phong chiến hạm lưu tại sau cùng, các hạm trưởng hạ đạt chỉ lệnh, khống chế các loại nổ pháo các người chơi lập tức khóa chặt phía trước phi long chiến hạm phụ cận. Mặt nước, chỗ đó thế nhưng là răng đầy đại lượng long thần chi nổ. Siêu siêu, nương theo lấy liên tục tiếng xé gió vang lên. 5 chiếc ngự phong chiến hạm phía trên tất cả tên nỏ toàn bộ phát động công kích. Dày đặc mũi tên sát mặt biển xông vào trong nước biển. Dầm dầm dầm, bị tên nỏ hơi chút quẹt vào một chút trong nước kim loại viên cầu. Mảng lớn tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Vô số trong nước đem những chiến hạm này bao vây vào giữa không ngừng nổ tung. Mảnh kim loại trong nháy mắt đem phi long chiến hạm hộ giáp đánh xuyên. Từng chiếc chiến hạm bắt đầu nghiêng về lấy chìm vào đáy biển. 5 chiếc ngự phong chiến hạm cấp tốc quay đầu. Hoàn thành nhiệm vụ sau nhanh chóng lùi lại. Các loại số lớn phi long hạm đội cùng kim quang hạm đội đuổi tới phía trước cứu viện lúc. Thì chỉ có thể nhìn chìm vào đáy biển trước từng chiếc chiến hạm bắt đầu nổ tung. Ngút trời hỏa quang cùng tung bay đầy mặt biển thi thể. Để Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu các người chơi nhìn không lời nào để nói. Đồng thời còn phải chú ý cẩn thận không nên tiến vào địch nhân viễn trình công kích phạm vi. Đối diện 4 khỏa kim sắc quang cầu lại có thể công kích đến khoảng cách xa như vậy. Để trong lòng bọn họ vạn phần im lặng. Tuy nhiên trận chiến đấu này chỉ là khu chiến vừa mới bắt đầu khúc nhạc dạo. Cũng không phải gì đó ảnh hưởng chiến cục quan trọng chiến dịch. Nhưng đối mặt lớn như thế tổn thất, y nguyên để bọn hắn cảm thấy trong lòng phi thường áp lực. Vừa mới chiến đấu từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng không biết thua ở đâu. Đối phương vũ khí là tình huống như thế nào, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. bọn họ cho tới bây giờ ngờ tới, khu chiến bắt đầu lại là một trận thảm bại, mà lại bị bại tựa như bắt đầu tặng đầu người đồng dạng. Cái này khiến về sau còn thế nào đánh, làm được tốt, một trận chiến này thắng được xinh đẹp. Lý Minh lúc này mới vừa cười vừa nói, hắn vừa mới một bên nghe lấy cục vực trong lưới các đội hữu ra lệnh thanh âm, một bên mở ra quan phương mạng lưới quan sát chiến đấu hiện trường. Đối kết quả phi thường hài lòng, Lý tiên sinh trước chớ vội tán thưởng ta, vừa mới ta hạ đạt chỉ lệnh lúc, cũng không biết sẽ nhận được dạng này kết quả. Cái này hoàn toàn là tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ công lao. Trương Kiến Hào cười nói, đến đón lấy cẩn thận, bọn họ sẽ không lại tùy tiện mắc lừa. Lý Minh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, bất quá Lý tiên sinh, người bên kia là tình huống như thế nào? Trương Kiến Hào hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?